Khế ước hào môn, chương 409, đại kết cục 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 409, đại kết cục 5. Cuối cùng thì thân thể cao lớn của anh cũng lùi lại một chút. Bầu không khí trong xe không còn quá ngột ngạt nữa. Tần Mộc Ngữ hạ cửa kính xe xuống một chút. Để những con gió lạnh ở bên ngoài thổi lên khuôn mặt nóng bù ưng. Làm giảm bớt độ nóng đi một chút. Cô có thể mơ hồ nghe thấy giọng anh đang nói chuyện điện thoại. Giọng nói ấy trầm thấp đầy từ tính. Vang vọng trong xe. Không mang theo quà gặp mặt thì cậu về nước làm gì? Đôi mắt sâu thẳm của Thượng Quan Hạo nhìn phía trước chằm chằm. Ngón tay tao nhã nhẹ nhàng chống lên trán. Mang theo hương vị đầy kiêu ngạo. Cả thành phố Z còn chưa đủ để cậu vùng vẫy sao? Vùng vẫy chưa đủ thì cậu cũng không cần trở về đâu. Trong lòng Tần Mộc Ngữ chợt run lên một cái. Đôi mắt trong veo nhìn sang phía anh. Một lúc sau cuối cùng giọng điệu của Thượng Quan Hạo cũng dịu xuống không còn trêu chọc như vậy nữa. Ánh mắt sâu thẳm, giọng khàn khàn nói. Được, một tuần sau gặp. Nói xong anh cúp điện thoại. Ngồi tại chỗ như có điều gì suy nghĩ. Chuyện được đăng duy nhất tại Wattpad. Dinh cấp, vui lòng không sao chép. Tiểu Mặc rúc vào trong lòng Tần Mộc Ngữ nháo ầm ĩ, cặm cụi nghịch các loại đồng hồ trên xe. Bàn tay nhỏ bé cứ loay hoay nghịch quên cả trời đất. Tần Mộc Ngữ nhẹ nhàng giữ chặt Tiểu Mặc không cho cậu bé với tới. Nhẹ giọng hỏi Thượng Quan Hạo. Ai gọi đến vậy? Thượng Quan Hạo im lặng một chút. Nắm tay nhẹ nhàng tì lên đôi môi mỏng. Chậm rãi trả lời. Em đoán thử xem. Cô có hơi ngạc nhiên. Mỉm cười lắc đầu. Nghe thì có vẻ là bạn của anh. Nhưng em không đoán được. Rốt cuộc là ai vậy? Đôi mắt sâu thẳm của Thượng Quan Hạo nhìn sang. Trong ánh mắt có gì đó phức tạp. Nhưng sau khi lớp sương mù tan đi thì vẫn là tình yêu sâu đậm như trước. Ngón tay thon dài của anh vươn ra nhẹ nhàng xoa tóc cô. Nói, là người em rất thân quen. Cũng có thể coi như là đã bên cạnh em một thời gian rất dài. Em không nên mau quên như vậy chứ. Nói đến đây cũng trở nên rõ ràng ngay lập tức. Tên mà đang xuất hiện trong lòng Tần Mộc Ngữ dường như đôi mắt cô trong veo như hồ nước. Tạo nên một gợn sóng. Một nói đến người đó. Không phải Thượng Quan Hạo không thấy ghen tị. Trong đôi mắt hẹp dài hiện lên sự lạnh lẽo đầy mị hoặc. Tay áp chặt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Nhạy cảm bắt những cảm xúc đang thay đổi trong mắt cô. Đôi môi mỏng khẽ mở. Em đang suy nghĩ gì? Trong mắt cô phủ một tầng ánh sáng nhu hòa nhàn nhạt. Hẳn là đang nghĩ đến cuộc sống 4 năm trước đây. Ngón tay thon dài của Thượng Quan Hạo siết chặt lại. Giống là muốn nắm chặt tâm trí của cô. Từ từ kéo cô ra khỏi đoạn hồi ức đó. Ánh mắt cô run lên một cái. Bừng tỉnh nhìn anh chăm chú. Nụ cười xinh đẹp ngớt ngào mang theo chút quyến rũ. Anh ghen sao? Cô nghiêng mặt sang nhỏ nhẹ nói. Trong đôi mắt hiện lên sự giảo hoạt. Thượng Quan Hạo nghe cô nói mắt hơi nheo lại. Anh ghen tị. Chuyện được đăng duy nhất tại Wattpad. Dinh cấp, vui lòng không sao chép. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Tần Mộc Ngữ thả lỏng. Mím môi cười khuôn mặt nhỏ nhắn lại. Nói khẽ, anh còn cố ý cường điệu em và anh ấy đã bên cạnh nhau rất nhiều còn dài hơn là ở cùng anh. Có phải vậy không nhỉ? Quay em vừa suy lại. Hình như thời gian cô gặp anh trong khoảng thời gian đẹp đẽ nhất. Lúc đó cô còn quá non nớt thì đã yêu anh rồi nhận lại đau đớn. Vài năm sau đó cô gặp lại anh một lần nữa thì cô đã trưởng thành hơn rất nhiều. Nhưng họ lại cách xa nhau vài năm vì vậy anh đã vắng mặt trong cuộc đời cô những năm tháng đó. Đôi mắt đen láy của Thượng Quan Hạo hiện lên một tia sáng như ngọc lưu ly. Đôi môi mỏng của anh hơi mím lại. Trong mắt hiện lên vẻ nguy hiểm. Bàn tay hạ xuống xoa đầu Tiểu Mặc. Thì thầm nói. Đằng trước hơi chặt. Tiểu Mặc ra đằng sau ngồi nhé. Được không? Tiểu Mặc danh ma ngẩng cái đầu nhỏ lên. Nhìn biểu cảm trên gương mặt của Thượng Quan Hạo thật cẩn thận. Như thể đang muốn nhìn ra cái gì đó. Thượng Quan Hạo cũng im lặng nhìn con trai. Hai ánh mắt giao nhau. Tần Mộc Ngữ cảm thấy luống cuống. Theo bản năng biết là anh đang muốn đẩy con trai ra. Đỏ mặt ngăn lại. Không cần đâu. Tiểu Mặc ở đây cũng được. Đừng ra đằng sau. Trên mặt Thượng Quan Hạo toa ra nét quyến rũ. Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt trắng trẻo của Tiểu Mặc. Nghe lời buổi tối sẽ được ăn bánh gà tô. Hai mắt Tiểu Mặc lập tức sáng lên. Cái miệng nhỏ nhắn đỏ bừng vừa muốn mở ra. Thượng Quan Hạo lại bổ sung thêm mấy chữ. Bánh mousse hoa quả, vị mà con thích nhất. Tiểu Mặc lập tức vui mừng. Không nói hai lời liền trèo qua mở cửa xe ra. Nhảy nhảy nhót nhót trên mặt đất rồi đi ra chỗ ngồi phía sau. Tần Mộc Ngữ không thể ngăn nổi. Sau đó Tiểu Mặc bám vào cửa xe nói với Thượng Quan Hạo một cách đáng yêu. Ba nhớ kiềm chế một chút nhé. Thật ra mẹ của con rất là sợ ba đấy. Chỉ cần dọa một chút là được rồi. Ba đừng bắt nạt mẹ nhé. Điểm này, Tiểu Mặc đang nhìn ra từ lâu rồi. Tần Mộc Ngữ, mắt Thượng Quan Hạo sâu thăm thẳm, nghiền ngẫm nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ ửng của cô gái nhỏ đang ngồi trước mặt anh. Trầm giọng nói, ba biết rồi, cục cưng yên tâm, ba cũng không nỡ bắt nạt mẹ con. Vâng, vậy là tốt rồi ạ. Giọng nói của Tiểu Mặc trong veo. Leo ghế sau, mặt Tần Mộc Ngữ đỏ bừng lên. Ngay lập tức cảm thấy hơi sợ hãi. Cô không biết Thượng Quan Hạo định làm gì, nhưng sự thực là khi bảo bối vừa đi xuống thì thân ảnh của anh cũng tiến lại gần. Mắt anh sâu đến mức dường như cả người cô đều bị hút sâu vào hố đen đó. Bàn tay của anh giữ lấy vòng eo của cô. Hơi thở ấm áp phả vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Từ từ tiến lại gần nói. Thật thế sao? Cuối cùng cũng nhớ anh, vì vậy em thấy hối hận rồi đúng không? Thời gian ở bên cạnh cậu ta còn dài hơn ở bên chuyện được đăng duy nhất tại Wattpad. Dinh cấp, vui lòng không sao chép. Phần eo tê dại ngứa ran giống như có một dòng điện đang chạy khắp toàn thân. Tần Mộc Ngữ vô cùng kinh ngạc, vội vàng ngăn động tác của anh lại, nhưng chỉ là phí công. Ngón tay của anh bắt đầu lộn xộn. Không, không phải. Cô vội vàng giải thích. Không phải như vậy, em không có hối hận. Thượng Quan Hạo, anh không nên làm bậy. Đột nhiên bàn tay anh siết chặt lại. Cô gái trong lòng anh liền run lên, cười rộ lên, không ngừng né tránh. Chẳng lẽ là không phải? Hà, Thượng Quan Hạo không chịu bỏ qua cho cô. Trong đôi mắt sâu thẳm ẩn giấu sự tà ác. Hơi thở ấm phả vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Trầm giọng nói. Anh đang ghen, anh thật sự ghen đấy thì sao nào? Em định lấy gì ra để bù đắp sự ghen tị này của anh? Hửm, Tần Mộc Ngữ cười ra nước mắt, ngồi trên ghế lái phụ run rẩy, cầu xin tha thứ, nhưng không thể thoát khỏi sự đụng chạm của anh. Thượng Quan Hạo, Thượng Quan, đột nhiên cô nhớ ra cái gì đó, nhanh chóng sửa lại cách xưng hô. Ông xã, đừng mà, em sai rồi, được chưa? Em không nên nhớ lại đoạn ký ức đó. Em nên hoàn toàn quên đi mấy năm đó đã sống ra sao mới đúng. Được không? Em nói như vậy có được không? Ba mắt Thượng Quan Hạo càng thêm đỏ ngầu. Nhất là khi nghe thấy cô nói hai chữ đó. Ánh mắt anh tối sầm lại. Cúi đầu tù vào chóp mũi cô. Đưa vẻ đẹp của cô vào trong đáy mắt. Giọng anh khàn khàn. Cuối cùng cũng nhớ ra anh là chồng của em. Cô mỉm cười. Gật đầu thật mạnh. Vâng, em vẫn nhớ mà. Anh đừng có củ em nữa. Em, đột nhiên, lông mi cô run lên một cái. Lại cảm thấy cơ thể có gì đó không ổn. Cơn buồn nôn kéo đến. Cô nhíu mày, đột nhiên che kín miệng. Đấy lồng ngực của anh ra xa. Thượng Quan Hạo cũng hơi kinh ngạc một chút. Sau đó từ từ cau mày. Nắm lấy bả vai cô. Cẩn thận xem xét. Chuyện được đăng duy nhất tại Wattpad. Dinh cấp, vui lòng không sao chép. Cách chương.